Chương 326 Nguyệt Tịch, ào ào một lần, nhận kinh hãi Lý Hỏa Vượng chợt đứng lên, liền lùi lại mấy bước, ghế băng ngã xuống đất thanh âm, lập tức đưa tới chủ quán chú ý, lập tức bồi tiếp cẩn thận nhích lại gần. Vị khách quan kia, thế nào? Là mặt không thể ăn vẫn là canh không đúng vị a? Phải không, ta cho ngài đổi một chén? Sắc mặt biến được cực kỳ khó coi, Lý Hỏa Vượng nhìn hắn một cái, lại nhìn cái kia mang thai vợ sau, không nói hai lời ném một khối bạc vụn cưỡi ngựa xe vội vàng rời khỏi. Khách quan, ngươi cấp nhiều, một tô mì không cần những này tiền. Chủ quán thanh âm nhưng ngược lại để xe ngựa tốc độ càng nhanh một chút, lao vụt trên xe ngựa, Lý Hỏa Vượng biểu lộ cổ quái ôm bụng, chuyện gì xảy ra? Hắc Thái Tuế vừa mới những lời này là trong mèo vẽ hổ lặp lại, hay là thật cho là ta là nó phụ thân? Đi qua hắn vẫn cho là, này Thái Tuế theo tới đang dương tử một dạng, dù sao nó bản thân tồn tại chính là vì đoạt xá thân thể người khác, nhưng vừa vặn phát sinh sự tình, tự hồ cùng lúc trước hắn nghĩ đến trọn vẹn không giống nhau lắm, phụ thân. Một thanh âm vang lên lần nữa, lập tức nhận lấy Lý Hỏa Vượng phản bác, đừng gọi ta phụ thân, vì cái gì? Hắc Thái Tuế lời nói trong lúc nhất thời đem Lý Hỏa Vượng hỏi khó, hắn nghĩ nghĩ sau thông thả lại sức, đúng a, vì cái gì không thể gọi đâu. Chuyện này đối với mình là chuyện xấu chuyện tốt, thật đúng là không nhất định đâu. Gà trống gà gáy thanh âm để Dương Tiểu Hài chậm rãi mở mắt ra, hắn dụi mắt nhìn về phía bốn phía, trong lúc nhất thời còn có chút khó thích ứng tự mình một người ở một gian phòng ốc, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, không có ngửi được Tào Tháo sư huynh chân thúi nha tử vị, ngủ đều không nở, dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi, Dương Tiểu Hài rời giường, bắt đầu mặc vào xiêm y của mình, hắn cái tuổi này, một ngày từng cái một đầu, cái này đạo đồng y phục đã rõ ràng ngắn không đủ xuyên qua. Đón sáng sớm gió lạnh, Dương Tiểu Hài rụt cổ lại hướng về Bạch Gia nhà bếp đi đến. Ở tại Ngư Tâm thôn so bên ngoài màn trời chiếu đất tốt hơn nhiều, nhà bếp đối diện trong viện liền có miệng giếng, giặt quần áo rửa chén rửa mặt gì gì đó đều rất tiện, trọn vẹn khỏi cần sáng sớm liền đi múc nước. Nước đốt lên, ngâm một đêm em mờ thả lên tới, Dương Tiểu Hài thuần thục bắt đầu nấu cháo. Cháo loại vật này mặc dù đơn giản, nhưng là cũng nhìn làm thế nào. Nếu như có thể tinh tế ngao chậm rãi ngao, đem em mờ dầu đều ngao ra đây, kia uống cũng có khác một phen tư vị. Dưa muối bình bị mở ra, Dương Tiểu Hài cầm lấy chiếc đũa, đem dưa muối kẹp lên đặt ở cái thớt gỗ bên trên bắt đầu thân cận đoạn. Toàn thân tâm tiến vào trạng thái Dương Tiểu Hài bị một hồi tiếng bước chân cắt ngang, hắn ngẩng đầu một cái liền thấy cái kia mặt béo nữ nhân. Tiểu Đồng Hương, hôm nay cũng dậy sớm như thế a? Trong ngực nàng ôm một kiện quần áo mới, nam nhân y phục. Đêm ngày hôm qua buổi tối thừa lại đậu hũ mang ra ngoài, bên dưới cháo ăn. Nói đến đây, Dương Tiểu Hài tâm bên trong không khỏi có chút cảm thán, hiện tại thời gian tốt hơn, thế mà đều có thế có đồ ăn thừa, ai? Bị ra lệnh, nữ nhân kia cũng không tức giận, ngoan ngoãn làm theo, tại cháo nấu xong đồ ăn thân cận tốt. Cái khác người cũng lục tục tới đến đại sảnh ăn cơm, Lý Hỏa Vượng đã đi thời gian rất lâu, mọi người đều đã dần dần thích ứng. Có thế trong lòng của mỗi người vắng vẻ, phản phất bị mất người đáng tin cậy, không có người hạ lệnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Về phần hắn phía trước nói đã thương người, căn bản không người lại canh cánh trong lòng, đều là sinh tử bên trong sông ra tới, tâm lý có thế vững chắc, chớ nói bị Lý Hỏa Vượng mắng phế vật, liền là đứng tại kia đối bọn hắn mắng bên trên một ngày một đêm, cũng liền cười cười đi qua. Thế nhưng là chí ít không phải người mù, bọn hắn đều thấy được, Lý Hỏa Vượng đi. Nơi này ai thương tâm nhất, Bạch Linh Miểu kể từ Lý Hỏa Vượng sau khi đi, liền rốt cuộc không cười qua, hơn nữa cũng không tiếp tục là loại nào bình dị gần gũi cảm giác. Phản phất biến thành một khối tránh xa người ngàn dặm băng, Xuân Tiểu Mãn khẽ thở dài một hơi, dùng chiếc đũa kẹp lên một khối dưa muối, bỏ vào một bên Bạch Linh Miểu trong chén, trong khoảng thời gian này đều là bồi tiếp nàng ngủ, liền sợ chính mình hảo bằng hữu nghĩ quẩn, Bạch Linh Miểu kẹp lên dưa muối thả miệng bên trong, cắn thành một tiểu tiết bắt đầu nhai nuốt, cái kia Bạch cô nương a, Lữ Trạng Nguyên lời nói để Bạch Linh Miểu ngẩng đầu nhìn qua, thật dài trắng lông mi chớp chớp, bình tĩnh hỏi, Lữ bang chủ, có thể có sự tình, ngài nhìn a, này cũng nghĩ thời gian dài như vậy, ta cảm thấy Lữ gia lớp có thể ra ngoài đến tràng tử, này mùa thu hoạch đều qua, người nhà nông không có chuyện gì làm, đều tại gia chuẩn bị trốn đông đâu, cũng đều có thời gian rỗi xem kịch, tốt, bất quá hôm nay liền là nguyệt tịch, không bằng chờ qua đoạn lại đi, Lữ bang chủ, ngài thấy thế nào? Lữ bang chủ có chút lúng túng điểm một chút đầu, cũng được, hắn kỳ thật liền nghĩ cái này trung thu mang lấy cả nhà từng đi ra ngoài, miễn cho tại này trong làng trải qua không dễ chịu, Bất quá nếu đối phương đều nói như vậy, vậy chỉ có thể thôi. Đều thời gian dài như vậy, hắn đã sớm nghe được rõ ràng, này khuê nữ chết cả nhà, cái này Tết Trung Thu khẳng định không phải tốt như vậy qua, ta biết làm bánh Trung Thu. Dương Tiểu Hài xung phong nhận việc nói đến, năm đó kia lại tử đầu, mỗi lần qua Tết Trung Thu, đều muốn chúng ta làm bánh Trung Thu. Ta là đạo đồng phía trong làm được nhanh nhất tốt nhất, nhìn thấy Xuân Tiểu Mãn đối với mình nháy mắt, Dương Tiểu Hài sững sờ, vội vàng ngồi xuống vùi đầu ăn điểm tâm sau đó, Dương Tiểu Hài liền lật ra bánh Trung Thu khuôn mẫu đến. May toàn bộ Bạch Gia Thôn muốn cái gì có cái đó, bằng không thật đúng là không dễ làm. Cẩu Oa giả mù sa mưa theo nhà bếp cửa ra vào lộ ra nửa cái đầu đến. Tiểu Hài, muốn ta hỗ trợ không? Hỏi cần, ta một cá nhân có thể làm. Được rồi, kia buổi tối ta liền đợi đến ăn, ta mang Cao Trí Kiên đi dựng ngói kỹ viện đi. Bận rộn một cái ban ngày, tại ban đêm hàng lâm, sáng ngời mặt trăng treo lên thật cao. Theo hàng rong kia mua được bánh ngọt quả, còn có kia từng khối bánh Trung Thu chồng chất lên tới bưng lên cái bàn. Ngắm trăng đương nhiên muốn uống rượu, một vò hầm bên trong rượu cũng bị mang ra ngoài. Ngồi tại chủ vị Bạch Linh Miễu hướng về cái khác người bưng lên chén rượu trong tay, trăng tròn người tròn mọi chuyện đoàn viên. Người hài lòng thuận mọi chuyện đều thuận. Ta chúc các vị cả nhà hạnh phúc, hòa khí cả sảnh đường, cái khác người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng top 5 top 3 giơ ly rượu lên. Có chút gượng gạo hàm hàm hồ hồ đáp lại một chút ý nghĩa không rõ lời nói đến, một chén rượu vào trong bụng, Bạch Linh Miễu ánh mắt có chút đỏ lên, đến, đại gia đừng chỉ uống rượu a, ăn bánh Trung Thu, Dương sư đệ bánh Trung Thu làm được thật là dễ nhìn, khẳng định ăn thật ngon. Nói xong, nàng cầm lấy một khối bánh Trung Thu đến, nhẹ nhàng gặm một ngụm nhỏ, nhìn thấy mỗi người đều cẩn thận dáng vẻ, Bạch Linh Miễu hít mũi một cái nở nụ cười, ngươi nhìn ta này não tử, qua nguyệt tịch thời gian từ đường cống phẩm đều không đổi, các ngươi ăn các ngươi, ta đổi hết một hồi liền đến. Nói xong, nàng bưng lên một tệp bánh Trung Thu, hướng về Bạch Gia từ đường đi đến. Bạch Linh Miễu vừa đi, tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi, rất là khó chịu. Cẩu Oa dùng tay kéo kéo cổ áo, ai, này Trung Thu qua, các ngươi trước ăn, ta đi xem một chút nàng. Xuân Tiểu Mãn nói xong đứng lên liền muốn theo tới, Cao Trí Kiên nhưng kéo lại tay của nàng, có chút lắc đầu. Nhường một chút. Để nàng. Một cá nhân đối. Đối. Đối lại, đại gia ăn bánh Trung Thu. Dương sư đệ làm này bánh Trung Thu không tệ đâu. Bạch Linh Miễu hai tay dâng bánh Trung Thu, đặt ở từ đường kia lít nha lít nhít linh bài trước mặt. Những này linh bài đều là mới. Toàn Bạch Gia Thôn linh bài, mặc kệ già trẻ nam nữ đều chỉnh chỉnh tề tề bày biện tại nơi này. Màu nền đen chữ viết nhầm linh bài đen nghiệp nối thành một mảnh cảm giác áp bách to lớn đen tường. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mặt vị này Bạch gia duy nhất huyết mạch,